mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506. Quân Kiểu đẩy thạch Pháp. Toàn trường nghị luận ầm ĩ thời khắc. Quân Vong Trần đã đem đá tròn đẩy tới 60 mét chỗ vị trí. Tốc độ 10 phần nhanh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chỉnh ăn một lần 10 cân thận bảo bộ dáng. Vị trí thứ hai Vệ Minh Chiết trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chứng yêu thương. Vì cầm đá tròn đẩy lên 35 mét chỗ, hắn kém chút không có đẩy thận tiêu hao. Trái lại Quân Vong Trần, người kia vậy mà một hơi đẩy tới 60 mét chỗ. Hơn nữa còn không mang theo thở hổn hển loại kia. Đâm Thiết, Lão Tâm, lại là số 7 dự bị thành viên. Cũng không biết người này rốt cuộc là người nào. Thực sự quá mạnh mẽ. Số 6 dự bị thành viên Hách Đặc Tây Tây nhìn qua 60 mét chỗ Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy rung động. Chỉ có đẩy qua đá tròn người mới biết cái này ngàn cân lực lượng là có bao nhiêu khó khăn dung chuyển. Huống chi thêm tại trên của hắn lực lượng còn muốn bị suy yếu một nửa. Độ khó khăn tăng lên không chỉ một hai cái cấp bậc. Nhưng chính là loại này gian khổ khảo hạch dưới sự Quân Vong Trần lại có thể phát huy ra như yêu. Nhiệt mức độ, có thể thấy được thực ra lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Xem cái dạng này, chỉ có thể giải khai ra đối ta kính lực phong ấn. Quân Vong Trần hành vi nghịch thiên, triệt để khơi dậy Hách Đặc Tây Tây trong lòng lòng háo thắng. Trong mắt dâng lên một cỗ bất khuất ganh đua so sánh tâm ý. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thật sâu hít một hơi, nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong ngay trong thức hải. Tại đan điền của hắn bên trong, có một đạo môn, trên cửa buộc lấy một cái khóa, như có thứ gì bị khóa ở trong đó. Hách Đặc Tây Tây linh hồn ý thức đi vào trước cửa, hóa thành một cái chìa khóa, đâm vào ổ khóa trong. Kim chi lực, khai, nương theo lấy môn mở ra, ầm ầm ở giữa. Một cổ cường đại lực lượng như hồng thủy ra áp, trào lên Hách Đặc Tây Tây toàn thân. Hắn võ giả khí tức tại thời khắc này không ngừng bành trướng. Trực tiếp theo huyền giai đỉnh phong biểu đến địa giai trung kỳ. Liên tục không ngừng kính lực không ngừng tuôn ra. Chấn động đến hắn chỗ ở trong ao thủy phát ra từng đợt gợn sóng. Ao nước ở ngoài. Tứ đại thiên vương trong mắt lướt qua một tia cảnh sát. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía số 6 dự bị thành viên Hách Đặc Tây Tây. Tại bọn họ cảm ứng xuống, Hách Đặc Tây Tây thời khắc này thực lực không ngờ trải qua đạt đến địa giai trung kỳ. Mà lại xem nước kia dao động phiên trào bộ dáng, có thể thấy được hắn lúc này kính lực còn không phải bình thường địa giai trung kỳ. Có ý tứ, nhìn dáng dấp lần này có không ít người mới đi. Tứ đại thiên vương âm thầm nhẹ gật đầu. Đối Hách Đặc Tây Tây ném một vòng ánh mắt tán thưởng. Trong ao, Hách Đặc Tây Tây nhắm hai tròng mắt đột ngột vừa mở. Trên hai tay, mãnh liệt lực lượng phảng phất lửa cháy mạnh thiêu đốt, phát ra từng đợt làm người khiếp sợ ba động, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một phút đồng hồ. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Hách Đặc Tây Tây ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, hai tay như phi long dò xét mây. Nặng nề đánh vào đá tròn bên trên. Oanh, nương theo lấy một đạo chói tai tiếng oanh kích truyền ra. Hách Đặc Tây Tây trước mặt đá tròn lại bị hắn thật sâu đẩy ra 10 mét, rơi vào cùng vị trí thứ hai Vệ Minh Chiết đồng dạng vị trí. Tê, một màn này xuất hiện, nhất thời để cho toàn trường dự bị thành viên hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhao nhao tập trung tại Hách Đặc Tây Tây trên thân. Trong mắt mang theo không cầm được ngạc nhiên quang mang. Một trưởng thôi động đá tròn tiến lên 10 mét. Gạt người chớ. Số 6 dự bị thành viên. Cường giả. Mắt thấy tràng cảnh này số 3 dự bị thành viên Mạc Long đồng tử co rụt lại. Trong lòng dâng lên một cỗ nồng nặc cấm kỵ tâm ý. Tạm thời không nói số 7 dự bị thành viên tên biến thái kia. Vẻn vẹn là số 6 dự bị thành viên cái này đẩy thạch 10 mét một chiêu. Liền đã chứng minh hắn lực lượng cường hãn. Mặc dù là khảo hạch, nhưng cái này nhưng cũng là một cái chứng minh thực lực mình. Gây nên tứ đại thiên vương cơ hội. Đã như vậy, vậy ta cũng không thể bảo lưu lại. Mạc Long thở ra một hơi thật sâu. Trong mắt một vòng hồng quang tô điểm trong lúc đó. 10 phần yêu dị. Ở tại trên trán, chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái màu đỏ ấn ký. Giống như nắng gắt, lại như hỏa diễm. Ấn ký vừa ra, Mạc Long một đôi mắt trở nên cực kỳ tinh hồng. Cả người da thịt cũng tràn ngập lên tầng một dung nham vậy sắc thái. Ao nước ở nơi này hồng mang chiếu, đều rất giống trở nên đỏ tươi vô cùng. Hồng mang phun trào thời khắc, Mạc Long trong cơ thể lực lượng tại hồng mang bao phủ xuống. Tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Uống, không có nửa điểm do dự. Chỉ thấy Mạc Long hét lớn một tiếng. Cước bộ hướng về ao nước dưới đáy hung hăng đạp mạnh. Bọt nước mạnh mẽ tung tóe thời điểm. Hồng mang lực lượng xuyên thấu qua hai tay của hắn tác dụng ở đá tròn bên trên. Thoáng chốc, toàn bộ đá tròn đung đưa một hồi động. Phi tốc hướng phía trước chạy đi. 3 mét, 7 mét, 10 mét, 13 mét, 15 mét. Hồng mang lực lượng thôi thúc dưới. Toàn bộ đá tròn vậy mà miễn cưỡng hướng phía trước di động 15 mét. Đột nhiên một màn, lại để cho toàn trường người khẽ giật mình. Đợi đến nhìn thấy số 3 dự bị thành viên cầm đá tròn trực tiếp đẩy ra 15 mét khoảng cách thì không khỏi lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần thôi động, vậy mà so với ta còn muốn xa. Gia hỏa này không đơn giản. 35 mét chỗ hách đặc tây tây trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cấm kỵ sinh lòng, lực lượng của hắn bắt nguồn từ trong trời đất kim nguyên tố. Không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa còn có phá hư tính. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng bất quá mới thúc đẩy 10 mét khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được, số 3 dự bị thành viên, Mạc Long, lực lượng mạnh bao nhiêu? Phong yêu người, ao nước ở ngoài, thấy một màn này tứ đại thiên vương liếc nhau, cũng là kinh ngạc không thôi. Nghe đồn, có một loại người, tại sinh ra thời điểm, trong cơ thể phủ đầy bụi thượng cổ yêu thú lực lượng năng lực. Loại người này, được xưng là phong yêu người. Phong yêu người nếu là có thể trưởng khống trong cơ thể thượng cổ yêu thú lực lượng, thực lực sẽ 10 phần đáng sợ. Nếu để cho phong yêu người trưởng thành đến địa giai võ giả mức độ, tại thượng cổ yêu thú lực gia chỉ dưới sự hoàn toàn có thể cùng giống vậy thiên giai võ giả đối kháng, mà lại đứng ở chỗ bất bại. Chỉ là nắm trong tay 1/10 yêu thú lực lượng, cũng đã khủng bố như thế. Nếu là hoàn toàn nắm giữ, đó đúng là một cái thập phần cường đại người. Viêm Thiên Vương nhãn trong ánh sáng lấp lóe, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Phong yêu người thực sự quá khó được, thậm chí vạn người không được một, có thể nắm giữ yêu thú lực, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này số 3 dự bị thành viên, Mạc Long, nhất định phải tiến vào thần thoại thiên điện. Nhìn xem Viêm Thiên Vương cái kia tự lẩm bẩm, hưng phấn dạng, cái khác 3 vị thiên vương đều có chút bất đắc dĩ. Từ nơi này tình huống đến xem, cái này số 3 dự bị thành viên, Mạc Long, hẳn là sẽ bị Viêm Thiên Vương cướp đi làm học trò thân truyền. Bởi vì, Viêm Thiên Vương cũng là một vị phong yêu người. Trong ao, Mạc Long tạo thành khủng bố tràng cảnh, để cho không ít người đều dâng lên một cỗ chiến ý. Số 4 dự bị thành viên Lý Thiên Xuất, số 5 dự bị thành viên Vương Thiện, số 10 dự bị thành viên Lưu Đậu Đậu chờ một chút thực lực không tệ người. Nhao nhao lấy ra chính mình ẩn núp thực lực, cuồng mãnh thôi động dậy đá tròn tới. Trong chốc lát, toàn bộ ao nước đá tròn cổn động âm thanh liên tiếp. Bầu không khí 10 phần hỏa nhiệt. Thuộc về vị trí số 1 quân vong trần nhìn lại, phát hiện không ít người đều lấy ra ẩn núp thực lực. Nửa phút không đến, đã có người khoái đạt đến vị trí của hắn. Thấy một màn này, quân vong trần sững sờ, chợt khóe miệng lặng yên câu lên một đạo hài hước đường cong. Cũng bắt đầu phát lực. Đã như vậy, ta cũng không thể rơi xuống. Nghĩ xong, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp một cái bật lên. Bay vào trí cao không? Quân kiểu đẩy thạch pháp. A đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.